Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, không có tiền rồi, chương thứ 46, không có tiền rồi, PS, bút ký bổn cuối cùng sửa tốt, Hạ Thiên thường xuyên bị cúp điện, có thể như thế nào được, đây là bức bần đạo cải trang xe đạp máy phát điện tiết tấu sao mặt khác chúc mừng từng hoặc là thời. Hạn nghĩa vụ quân sự các chiến hữu. 81 kiến quân lễ khoái hoạt, từ, bảng thuộc tính, thượng đó có thể thấy được, Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa gần như tiêu hao cạn tịnh. Mà bởi vì khỏe mạnh thuộc tính đột nhiên tăng mạnh, khiến cho thể chất tăng lên tới 1475, Vệ Tiểu Bắc lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được từ trong cơ thể không ngừng tuôn ra sinh mệnh lực. Loại này sinh mệnh lực chính đang không ngừng cải tạo thân thể của mình, khiến cho trong cơ thể trước để lại một ít mệt nhọc, rất nhỏ ốm đau tiêu tán. Vệ Tiểu Bắc có một loại dự cảm, thân thể của chính mình về sau chỉ sợ dường như khó lấy sinh bệnh. Một buổi xế chiều, Vệ Tiểu Bắc đều bị vây một loại hưng phấn trạng thái chính giữa. Cường hãn thể chất cũng không chỉ có chính là sinh mệnh lực tràn đầy, mà ngay cả tinh thần nếu so với trước kia tốt hơn không ít. Thẳng đến ăn xong cơm tối, Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình trong phòng không có giấy vệ sinh. Đi siêu thị đi dạo một chuyến sau khi trở về, tâm tình trở nên thoáng có chút buồn bực, chính mình sắp không có tiền rồi. Thật sự mau không có tiền, tuy nói Vệ Tiểu Bắc trong khoảng thời gian này dùng tiền có điều tiết kiệm, nhưng rất nhiều cần thiết chi là không có cách nào khác tiết kiệm money hơn nữa. Vệ Tiểu Bắc có khi, vì biểu đạt đối sư huynh cảm tạ, cần muốn đi ra ngoài uống chút rượu gì gì đó, tiền này hay dùng được càng nhanh hơn. Nói Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị phụ trọng huấn luyện, xem có thể hay không từ rèn luyện phương hướng tới tăng cường lực lượng. Cho nên cần muốn mua có thể điều chỉnh phụ trọng ngực, có thể điều chỉnh phụ trọng xà cạp, mà một bộ có thể điều chỉnh phụ trọng ngực liền cần 1-2-0 khối. Một bộ có thể điều chỉnh phụ trọng xà cạp cần 60 trở lên. Mà phụ trọng ngực cùng phụ trọng xà cạp cần thay đổi tẩy chứ. Như vậy liền cần 2 bộ, 100, 200, 300, hơn nữa 4 tờ 10 khối cùng với một xếp nhỏ khối đồng tiền. Tiền hào, đây là Vệ Tiểu Bắc trong bao tiền toàn bộ gia sản. Chút tiền ấy đừng nói tiền thuê nhà, đã nói Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị mua ngực, xà cạp cũng không đủ. Sư đệ, làm sao vậy? Vệ Tiểu Bắc nâng một bao đồ vật, trên mặt thần sắc, ai đều có thể nhìn ra. Nhị sư huynh sau khi nhìn thấy, liền đem Vệ Tiểu Bắc ngăn cản. Nhìn đến nhị sư huynh, Vệ Tiểu Bắc do dự một chút, muốn nói hướng kẻ khác vay tiền. Vệ Tiểu Bắc thật là có điểm kéo không dưới mặt, không quá quan tại kiếm tiền. Nhị sư huynh nên phải có chút biện pháp đi. Nghe xong Vệ Tiểu Bắc lời nói, Lưu Kiến Thành không khỏi nở nụ cười. Này có cái gì, tiền mà, trước cầm dùng, chờ sư huynh cho ngươi tìm tốt sống, ngươi trả lại tiền là được. Nói chuyện, Lưu Kiến Thành liền lấy ra ví, ào ào xôn xao gật 20 tấm trăm nguyên tiền giá trị lớn, đưa cho Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc mặt đỏ lên một chút, trong lòng cảm động, nhưng có chút không muốn. Bất quá Lưu Kiến Thành nói đều nói đến đây phần trên, Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào cự tuyệt, tiếp nhận tiền, nhỏ giọng nói, thật cảm tạ sư huynh. Cảm tạ cái gì tạ, ta ngược lại thật ra có cái tới tiền mau biện pháp. Cũng không biết sư phụ có đồng ý hay không, Lưu Kiến Thành cười cười, lại không có tiếp tục nói hết, để cho Vệ Tiểu Bắc trở về phòng đi các loại, chính mình lại hướng sư phụ gian phòng đi đến. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết nhị sư huynh theo như lời tốt sống là cái gì, càng không biết vì cái gì còn muốn sư phụ đồng ý. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể ở trong phòng các loại. Không bao lâu, Lưu Kiến Thành sẽ trở lại, đứng ở nơi cửa phòng, hướng Vệ Tiểu Bắc vẫy vẫy tay. Sư đệ, sư phụ muốn gặp ngươi. A, Vệ Tiểu Bắc cấp vội vàng đứng dậy, cùng sau lưng Lưu Kiến Thành. Trình Tất Phú ở tại võ quán hậu viện, nơi này ở lại điều kiện nếu so với phía trước khá một chút. Bất quá Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi chú ý cái này. trước cũng đã tới, tại sư phụ gian phòng phía trước đứng vững, nhị sư huynh cho vệ tiểu bắc làm cái thủ thế, tựa hồ đang chúc hắn vận may, sau đó liền lập tức rời khỏi. Sư phụ, vệ tiểu bắc đứng ở cửa kêu một tiếng, trong lòng không hiểu có chút sợ hãi. Loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại vệ tiểu bắc trong lòng. Nhớ rõ lần trước hẳn là vẫn còn tại lúc đọc sách đi. Tiến vào, trình tất phụ kia âm thanh vang dội từ trong phòng truyền ra. Vệ tiểu bắc đẩy ra che đậy cửa phòng, chỉ thấy đến sư phụ đang ngồi ở trước bàn đọc sách đọc sách. Đó là một quyển đóng buộc chỉ thư, tên sách bị tay chặn, nhìn không thấy. Ngồi, trình tất phụ ngón tay chỉ vào cái ghế bên cạnh. Vệ tiểu bắc quy củ ngồi xuống, ánh mắt lại hướng sư phụ trên tay xem xét, ý đồ đem tên sách xem cái rõ ràng. Nhìn đến vệ tiểu bắc bộ dáng, trình tất phụ nở nụ cười, đem thư ném cho hắn. Muốn xem liền xem, đừng làm ra một bộ lén lút bộ dáng. Vệ tiểu bắc vội vàng đưa tay đem bay tới thư bắt lấy. Định nhãn vừa thấy, cũng là một quyển truyện online truyện đạo đại thiên, tác giả kêu mạnh mẽ Hồ Đạo Trường. Trước kia vệ tiểu bắc đối truyện online còn có chút hứng thú. Hiện tại mà, ở đâu còn có thời gian dư thừa xem cái này, không khỏi ngượng ngùng cười cười, đem thư để lên bàn. Trình tất phũ trừng mắt nhìn vệ tiểu bắc liếc mắt một cái. Tiểu tử ngươi nhưng cũng đừng khinh thường truyện online. Này bản truyện đạo đại thiên bên trong khả năng đủ học được không ít đồ vật. Quên đi, giống như ngươi vậy người trẻ tuổi hơn phân nửa đều như vậy. Tâm định không tới, đợi cho vi sư ở độ tuổi này. Sẽ biết, vừa nhìn thấy trình tất vũ lúc này rất có vài phần chuẩn bị thao thao bất tuyệt bộ dáng. Vệ tiểu bắc không khỏi nhớ tới sự tình trước kia, vội vàng ngắt lời hỏi. Sư phụ, nhị sư huynh nói. Ngài không phải tìm ta có việc sao, hả? Đúng rồi, thiếu chút nữa bị người cho dẫn sai lệch, trình tất vũ vừa nói như thế. Vệ tiểu bắc không khỏi cười khổ một tiếng. Đây là đem sư phụ chỗ tốt rồi. Nói như thế nào đều có lý lẽ. Ngươi vẫn không thể phản đối. Nhị sư huynh cho vi sư nói tình huống của ngươi. Hắn nói ngươi muốn đi đả hắc quyền, vệ tiểu bắc trong lòng còn tại nói thầm sư phụ già mồm át lẽ. Phải, liền nghe được này như là lôi đình quán tai lời nói. Cái gì đả hắc quyền ta căn bản liền không biết việc này a. Chưa chờ vệ tiểu bắc nói chuyện, trình tất vũ liền tiếp tục nói. Đối với ngươi tới nói, đả hắc quyền sẽ có hay không sớm điểm vi sư nghĩ nghĩ. Cũng không còn sớm, đại sư huynh của ngươi năm đó 18 tuổi phải đi đánh qua hắc quyền. Nhị sư huynh ngươi tam sư huynh đã hắc quyền thời gian còn chưa trưởng thành đây, vệ tiểu bắc vừa. Nghe cảm giác trong lòng một trận tiếng sấm lăn qua, muốn làm nửa ngày, sư phụ không phải hưng binh vấn tội, chỗ chết người nhất chính là, vài cái sư huynh đều tham tử tiến vào. Tại sư phụ xem ra, này hắc quyền hình như không phải một việc xấu này võ quán hình như hắc quyền thế gia a đã hắc quyền. Đồ chơi này. Vệ tiểu bắc tại trên mạng xem qua giới thiệu, tóm lại, chính là so với chính quy đánh nhau kịch liệt trận đấu càng huyết tinh, tàn khốc hơn, càng kiếm tiền một loại dưới đất lại chuyện, thì ra là thế, là nói trước nhị sư huynh vì sao lại nói muốn sư phụ đồng ý. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đi đả hắc quyền cũng không phải vì tiền, phải có võ đức, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đương nhiên vi sư cũng không phải là vì trói buộc ngươi. Cần thoải mái tay chân khi cũng không cần quá nhiều băn khoăn, phía trước phía sau. Trình tất vũ một hơi nói không hạ một canh giờ. Vệ tiểu bắc tuy nói cảm giác đầu có chút đau, nhưng đối với này cái gọi là hắc quyền vẫn có hiểu một chút. Dựa theo sư phụ thuyết pháp, này hắc quyền nói trắng ra là chính là phi pháp, không chính quy dưới đất quyền lại. Tuy nói cũng có một chút quy tắc ước thúc, nhưng ở tuyệt đại đa số thời gian, thì phải là không quy tắc quyền lại. Trên thực tế, trình tất vũ sở dĩ cho phép các đệ tử đi tham gia loại này hắc quyền. Hoàn toàn chính là xuất phát từ rèn luyện bọn họ năng lực thực chiến mục đích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.